One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 494, hải quân vây quét. Phía dưới trên mặt biển, cởi vướng bận áo choàng cùng áo khoác, chỉ mặc một thân xanh xám sắc áo sơ mi lão nhân đứng tại một cái nhô lên đá ngầm trên gành bãi. Hắn bắp thịt cả người giang, lưng hùm vai gấu, trừng mắt một đôi như hổ đôi mắt, ngửa đầu nghênh tiếp lawyer tràn ngập chiến ý ánh mắt, thở sâu, gáp ngửa mặt lên trời gào thét. Lawyer, thanh âm quanh quẩn tại đại hải, kích thích từng vòng dao động, mãnh liệt hướng về bốn phía đập, tuyệt đối sẽ có người hướng tự mình động thủ. Đây là lawyer sớm đã minh ngộ sự tình. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đem phi hành độ cao bảo trì tại cách mặt biển chỉ có mấy chục mét. Tầng trời thấp chỗ, chính là vì dẫn dụ những người kia xuất thủ. Sau đó thanh lý mất, liền cùng trước đó nhảy. Quy đi ra cái kia đại hồ tử một dạng. Lawyer tồn tại, trên thực tế đã chạm đến quá nhiều đồ, vật. Vô luận là cùng Osman thương nghị vẫn là cùng Antonio gia tộc giao lưu. Đều đủ để hắn bị các cái thế lực xem là cái đinh trong mắt. Hắn là hòa bình trở ngại sao? Theo một ý nghĩa nào đó đến thuyết, xác thực là như thế này. Chỉ cần bọn họ thắng, làm như vậy địch nhân lawyer, tự nhiên là hòa bình trở ngại. Nhưng là lawyer không nghĩ tới, người đầu tiên động thủ người vậy mà lại là gáp. Gáp trung tướng, người sẽ không thật sự cho rằng ta không dám giết người đi. Thiết cầu tại lawyer quái lực dưới bị nện ra một cái hố to, trong hầm tầng tầng lớp lớp, cứng rắn khối sắt giờ phút này biến thành mềm mại mì vắt, nổi lên nếp may, có chút đường vân không chịu nổi đáng sợ trương lực, một chút vết rách xuất hiện ở phía trên. Đông, cự đại thiết cầu ngã xuống ở trong nước biển, tóe lên sóng biển đủ có vài chục mét cao, ánh mặt trời chiếu tại trên đại dương bao la. Tại giữa hai người dựng lên một tòa lộng lẫy Bifrost, nước biển lốp bốp đánh ở trên mặt. Gáp biểu lộ không nhúc nhích chút nào. Yên lặng đem xích sắt kéo về. Nhưng sau đó xoay người. Vạn eo, đem viên kia thiết cầu lần nữa quăng bay đi đánh tới hướng lawyer. Lần này uy lực so vừa rồi còn đáng sợ hơn. Liền xem như một đầu đại hình hải quái bị đập trúng, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Đáng sợ như thế lực lượng, lawyer còn chỉ ở Kaido trên thân được chứng kiến. Lúc tuổi còn trẻ có thể đem One Piece Roger mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh. Lớn tuổi cũng có thể tại Kaido khiêu khích thời điểm chính diện áp chế. Gáp thực lực không thể nghi ngờ cường. Mạnh đến thiên địa biến sắc loại kia. Đối mặt lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí tức mà đến thiết cầu, lawyer không có nương tay. Trên thân ma lực lần nữa cổ động. Đầu đã biến thành cự long đồng dạng giữ tợn long thủ. Giác tỉnh long vương thủy dài. Hô, thở vào một ngụm chọc khí. Này một thân cốt thép một dạng cơ nhục khối khối nhô lên. Giống như là lò xo một dạng chậm rãi áp xúc tụ lực. Sau đó, lục vương tuyệt thương trọng phong. Bành, ầm ầm, đáng sợ phong bạo bao phủ thiên địa vạn vật. Bàng đại thiết cầu cùng lawyer này nhìn như mịt mù nắm tay nhỏ đụng vào nhau. Ầm vang nổ bể ra đến. Vô tận cuồng phong lấy lawyer làm trung tâm sôi trào mãnh liệt khuếch tán ra đến. Dưới chân đại hải đều bị cỗ này phong áp cho đè xuống mấy mét chi sâu. Từ xa nhìn lại, thật giống như nơi này nước biển bị người khuếch thành một bộ đại oàn. Tàu chiến một kích cỡ tương đương thật tâm thiết cầu lại cũng không chịu nổi hai người giao thủ uy. Lực, hóa thành lấm ta lấm tấm toái phiến. Từ trên trời giáng xuống. Đánh nát thiết cầu. Lawyer cũng không có buông lỏng. Bởi vì mặc kệ là hắn vẫn là gáp. Hai người đều rõ ràng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện tại lawyer sau lưng. Gáp trên nắm tay quấn quanh lấy hủy thiên diệt địa cường đại bá khí. Liền liền đại khí đều tại không ngừng run rẩy. Lawyer đồng tử co rụt lại. Kinh ngạc thuyết nói. Nhị đoạn gia tốc. Nương tựa theo diệt long ma pháp tiện lợi cùng siêu việt thường nhân sức hồi phục. Lawyer chính mình chính là nhị đoạn gia tốc người sử dụng. Nhưng là hắn không nghĩ tới. gáp lại có thể bằng vào thân thể liền làm đến dạng này sự tình. Ưu thế tốc độ, xem ra một lát là không có. Muốn đến nơi này, lawyer không chút do dự chật chuyển động thân thể. Trên lưng rộng thùng thình long rực giống như là dao cạo đồng dạng cắt ngang mà ra. Bao vây lấy ma lực cùng bá khí long rực cứng rắn dị thường. Vô cùng sắc bén, liền xem như sắt thép cũng có thể nhẹ nhõm mở ra. Nhưng lại không thể mở ra gáp trên nắm tay quấn quanh bá khí. Đinh, trong không khí bắn ra sáng ngời hỏa quang. Hai người nhất thời bời vì giao thủ chấn động tách ra một khoảng cách. Nhất kích thất thủ, gáp lần nữa nhị đoạn gia tốc, dẫm lên nguyệt bộ cùng cạo phóng tới lawyer. Trên nắm tay lưu lại này một tia vết máu còn chưa nhỏ xuống liền bị cuồng phong bỏ lại đằng sau. Trong mơ hồ thậm chí có thể trông thấy một tầng vỏ quýt khí màng kiện hàng tại gáp trên tay. Gáp quyền đầu, quyền nhanh vậy mà có thể thiêu đốt không khí. Thiết quyền vẫn thạch đánh. Đối mặt cái này cường đại công kích, lawyer nhấc lên ma lực, sừng sững không sợ, đồng dạng là dùng nắm đấm nghênh đón. Băng long xương quyền, bành bành bành, sụp đổ, nhất quyền lại là nhất quyền. Mãnh liệt va chạm làm cho thiên địa biến sắc. Mặc kệ là đỉnh đầu mây đen vẫn là dưới chân đại hải, đều tại hai người trong lúc giao thủ vỡ vụn thành cặn bã. Liền liền không khí cũng vô pháp bắt được hai người tung tích. Đáng sợ tốc độ cùng quyền đầu va chạm để chúng nó xa xa thoát đi nơi đây. Thật lâu không muốn trở về. Lawyer thể năng không thể nghi ngờ so gáp mạnh hơn. Coi như hai người giao thủ chính trung tâm không khí mỏng manh tựa như ngoài vũ trụ. Hắn cũng có thể không chút do dự xuất quyền. Đồng thời nhất quyền so nhất quyền cường. Mà gáp không được. Hai người vốn là ở trên không chiến đấu. Khi quyền đầu giao phong đem không khí nghiền ép đến một cái cực hạn thời điểm. Gáp bỗng nhiên ở ngực một buồn bực. Hô hấp nhất thời làm một sai. Động tác trên tay chậm trong nháy mắt. Cũng là trong chớp nhoáng này sơ hở. Lawyer quyền đầu liền có thể sớm một trong nháy mắt đánh trúng gáp. Bành, như là một viên sao băng. Gáp nhất thời bay rớt ra ngoài. Cắn chặt răng ở giữa chảy ra một tia máu tươi. Trong không khí lôi ra một đầu dây dài, ầm ầm rõ ràng chỉ là cá nhân đến rơi xuống, nhưng dưới phương đại hải lại là nổ tung một cái cao đến vài trăm mét cự đại thủy triều. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được này cỗ hủy thiên diệt địa cường đại uy năng. Tại khoảng cách hai người trong khi giao chiến mấy cây số xa địa phương, có một tòa nho nhỏ đá ngầm bãi. Giờ khắc này ở tòa này nho nhỏ trên đá ngầm, đứng đấy đội hình hoa lệ hải quân cao tầng. Chiến quốc, Hạc, Xích Huyền, Kijaru, Aokiji, hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất nhao nhao xuất động. Đi tới nơi này tòa nhỏ bé đá ngầm trên gành bãi. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Cao lớn sóng biển đập đánh tới. Aokiji tiến lên một bước. Đi đến đá ngầm bãi biên giới ngồi xuống. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc vươn tay. Bỏ vào dưới chân trong nước biển, kỷ băng hà, răng rắc xoạt xoạt, bành trướng hàn khí không ngừng khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt, này cao đến trăm mét sóng biển liền bị đông cứng chặt chẽ vững vàng. Một màn này để đá ngầm bãi bên cạnh tàu chiến bên trên các binh sĩ nhao nhao thở pháo. Bởi vì bọn hắn tránh cho bị sóng biển đánh thành toái phiến kết cục. Chiến quốc cau mày một cái, phân phó nói. Các ngươi lập tức quay đầu trở về. Tuyệt đối đừng tới gần nơi này. A, là, nhận được mệnh lệnh, đi theo giáo quan tranh thủ thời gian hạ lệnh nhổ neo lái thuyền. Tại tàu chiến trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Này chiến quốc nguyên soái, chúng ta lúc nào trở lại đón các ngươi? Tiếp cái gì? Thi thể khối vụn vẫn là chúng ta y quan chủng. Kijaru bỉ ổi bĩu môi. Nhỏ giọng đậu đen rau muống nói. Không ai trả lời hắn. Bởi vì ở đây mỗi người đều không rõ ràng chính mình có thể hay không còn sống trở về. Trông thấy trước mắt một mảnh trầm mặc hải quân các lãnh tụ. Cái này giáo quan thở sâu. Dứt khoát hạ lệnh lái thuyền. Giao thủ đình chỉ. Không khí lập tức chảy ngược về trong chiến đấu. Ngược lại thổi cuồng phong hình thành một cái tuyền qua. Cực độ không ổn định khí lưu muốn đem lawyer cho kéo vào hải lý. Bất quá đối mặt Lawyer, chúng nó nỗ lực là phí công. Chấn động hai cánh, Lawyer thẳng tắp hướng phía dưới bay qua. Đông, rơi vào gợn sóng phía trên. Mặt biển trong nháy mắt đóng băng, biến thành một mảnh tuyết vực. Lawyer ngẩng đầu, nhìn lấy bên kia từ trong nước biển nhảy ra Gáp. Mày nhíu lại đến xít sao? Tại sao có các ngươi? Gáp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.